Trẫm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ sửng sốt một chút. Không phải đâu, chỉ khứu nhất khứu có thể nhận người tốt người xấu. Hơi nhất do dự, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Kia tuyết thú từ trên trời giáng xuống, dừng ở nàng trước mặt, lạnh như băng thú chảo tia chớp bàn đáp thượng của nàng kiên. Cẩn thận, Lôi Mục Ca khẽ gọi. Tiếp theo thuấn, mọi người chỉ nghe phịch một tiếng, hình như có tử quang chợt lóe, tuyết thú kia khổng lồ thân mình bay ngược đi ra ngoài. Bị đâm cho núi đá vỡ tan, ầm ầm ngã xuống đất, chung quanh thiếu niên nhất tề hít vào. Thật sự không rõ người này nhìn như đơn bạc nhu nhược trẻ tuổi nhân. Làm sao có thể có như vậy uy mãnh khí lực, thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào ra tay. Đã đem tuyết thú đánh bay đi ra ngoài, chỉ có Tần Kinh Vũ chính mình trong lòng hiểu được, là Lang Gia Thần Kiếm phát ra quang mang, mà nàng, chính là vừa nổi lên như vậy cái ý niệm trong đầu. Thần Kiếm đã thúc giục pháp lực, xem ra, nàng ở Đông Dương đi rồi nhất tao, lại có một chút tiến bộ, còn nói các ngươi không phải địch nhân, kia thiếu niên cười lạnh, cánh tay huy khởi, theo của hắn động tác. Liên can thiếu niên lập tức nổ tên, tên tiêm cùng nhau nhắm ngay 5 người, làm bộ dục bắn, Tần Kinh Vũ thấy được kia tên tiêm thượng một chút màu xanh. Hiển nhiên là uy độc, chạy nhanh giơ lên hai tay, vội la lên, đừng động thủ, đều là hiểu lầm, nếu vừa lên đến liền cùng tộc nhân động thủ, về sau còn như thế nào cứu người, kia thiếu niên đang muốn hạ lệnh. Té trên mặt đất tuyết thú lại đột nhiên nhảy lên, phát ra liên tiếp xèo xèo tiếng vang. Thiếu niên nghe tiếng sửng sốt, chậm rãi hướng Tần Kinh Vũ vọng lại đây. Hổ phách bàn đồng tử mắt tránh mấy tránh, chính do dự không quyết, chợt nghe có nhân trầm thấp kêu. Đa Kiệt, Đại Tế Sư, thiếu niên kinh nhảy dựng lên, bỏ qua một bên Tần Kinh Vũ, hướng tới xa xa tuyết sơn ngọn núi cao nhất phương hướng quỳ xuống lại. Nhất chúng thiếu niên đi theo hắn phía sau, cũng là lễ bái không chỉ, kia thanh âm, phiêu phiêu miểu miểu, đúng là theo tuyết phong phía trên truyền đến, dẫn bọn hắn đi của ta điêu phòng, chờ ta bích cốc xuất quan. Nhưng là, bọn họ, nghe lời, là, thiếu niên không tình nguyện đứng dậy, ánh mắt ở Tần Kinh Vũ trên người đánh cái chuyển, vẫy tay nói, trước vũ khí, đem bọn họ trói lại đến, đưa điêu phòng đi. Khi nói chuyện một khắc danh tráng kiện thiếu niên đã muốn cầm dây thừng lại đây. Lôi Mục Ca xem kia dây thừng cũng bất quá liền hai ngón tay thô. Đối với mấy người nháy mắt, ý bảo không cần dãy giụa, buông binh khí, nhậm này chụp buộc, cột chắc sau, từ hai gã thiếu niên ở phía trước dẫn đường, Tần Kinh Vũ cùng Lôi Mục Ca ở phía sau đi theo. Lý Nhất Thuyền cùng hai gã đại hạ binh sĩ đi ở bên trong. Còn lại thiếu niên ôm đao kiếm áp sau, dọc theo đường đi, nàng tổng cảm thấy có câu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Cảnh giác mà nghi hoặc, không cần phải nói, định là tên kia gọi Đa Kiệt thiếu niên, ra loạn thạch đôi, nghênh diện chính là lúc trước chứng kiến cái kia tiểu bình nguyên. Bình nguyên bốn phía đều là bất ngờ vách núi, bao trùm trắng như tuyết tuyết trắng, bình nguyên thượng đã có phi nhiêu thổ địa, cỏ xanh tùng sinh. Hoa dại dài, thật to nho nhỏ lều trại dựng ở bình nguyên trung ương. Thỉnh thoảng có nhân ra vào, còn nhỏ đứa nhỏ mặc gia thú quần áo, ở lều trại gian chạy tới chạy lui, trong không khí ẩn ẩn truyền đến bánh ngọt hương khí. Cảnh đẹp giao hội, này nhạc hòa thuận vui vẻ, làm cho người ta cảm giác đi vào đồng thoại thế giới bình thường. Kia thiếu niên mang theo bọn họ ở bình nguyên bên cạnh hành tàu. Chân núi có nhẹ nhẹ từng đợt sương mù dâng lên đến. Sương mù suy phất ở trên mặt, chỉ cảm thấy ấm áp ướt át, này không là bọn hắn ở đến khi gặp được quá cái loại này băng vụ. Mà là thủy hơi nước, thực hiển nhiên, này bình nguyên phía dưới ẩn chứa thật lớn địa hạ ôn tuyền. Cho nên mới có như vậy không giống người thường phong cảnh. Đi tới, địa thế dần dần cao đứng lên. Kia tiền phương hai gã thiếu niên bắt đầu hướng trên núi đi. Tần Kinh Vũ hai tay bị trói, khó tránh khỏi đi được cố hết sức, hoàn hảo có Lôi Mục Ca ở phía sau đến đỡ, mới miễn cưỡng đuổi kịp. May mà đến giữa sườn núi, Điều Phòng đã ở trước mắt, nhìn ra được, đây là có thân phận tộc nhân ở lại địa phương. Tổng cộng có 3 tầng cao, tất cả đều là dùng xám trắng sắc phiến thạch lũy thế mà thành. Ngăn nắp, hạ lớn hơn tiểu, kiên cố mà củng cố. Thông khí chống lạnh năng lực là bình nguyên thượng này lều trại không thể bằng được. Tần Kinh Vũ nhìn xem liên tục tán thưởng, nhưng thấy phía trước thiếu niên ở cửa phòng thượng gõ sao. Cửa mở, ra đến một cái gầy teo nho nhỏ nữ hài tử, đại khái 13-14 tuổi bộ dáng, mặc cùng đám kia thiếu niên giống nhau ra thú quần áo. Sắc mặt rất là tái nhợt, ánh mắt thập phần lạnh lùng. Vương mẫu, những người này giao cho ngươi. Đại tế sư làm cho bọn họ ngốc ở chỗ này chờ hắn. Ngươi nhớ kỹ không thể mở trói. Mỗi ngày cấp điểm thủy là được. Dẫn đường thiếu niên nói. Kia cô gái gật gật đầu. Xoay người đi vào, xuyên qua rộng lớn đại sảnh. Mở ra trong đó một gian phòng ở trong phòng tối như mực. Nàng điểm thượng tràn ngọn đèn. Lại thoáng để ý phía mặt chất đống tạp vật. Hướng mọi người gật đầu ý bảo, Tần Kinh Vũ cái thứ nhất bị đẩy mạnh ốc, tiếp theo là Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền, đợi cho hai tên binh sĩ tiến vào, cửa phòng loảng xoảng làm một tiếng quan thượng, còn răng rắc thượng khóa, tiếp theo đó là đám kia thiếu niên tiếng bước chân đi xa. Vương mẫu ngươi khả nhớ kỹ, đem bọn họ giám sát chặt chẽ chút, không có việc gì đừng mở cửa. Thiếu niên nghiêm khắc cảnh cáo thanh quanh quẩn ở trống trải trong đại sành. Sau đó, chính là một mảnh yên tĩnh, mặt phô thật dày cỏ khô, cũng không biết là lãnh, trừ bỏ âm u chút, nhưng thật ra so với mấy ngày trước đây tình cảnh thoải mái hơn. Ngồi hội, Tần Kinh Vũ xì một tiếng cười đi ra, chư vị trước kia không hưởng qua này tù nhân tư vị đi. Còn không phải bái ngươi ban tặng. Lý Nhất Thuyền thấp giọng nói thầm một câu, bị Lôi Mục Ca giận dữ ánh mắt đảo qua, nghĩ đến nàng ở Nam Việt Hoàng Cung con tin kiếp sống. Liền không có câu dưới, Tần Kinh Vũ chính mình đổ không có gì, tự diễu cười nói, đây đều là ghi khắc chung thân quý giá tài phú a, bất quá kỳ quái. Nàng đối ở Nam Việt kia đoạn trải qua hốt hoảng, lờ mờ, ấn tượng ngược lại cũng không khắc sâu. Thời gian càng lâu càng là đạm mạc, trầm mặc một trận, Lôi Mục Ca thản nhiên mở miệng, trước nghỉ tạm một hồi, dưỡng chừng tinh thần, yên lặng xem xét, là, tướng quân, kia hai người đi đến cạnh cửa, một tả một hữu dựa vào ngồi, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, cũng không quên cảnh giác hộ vệ, nương ngọn đèn mỏng manh ánh sáng, Tần Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, xem xét chung quanh hoàn cảnh. Xem ra đây là gian chuyên môn chất đống tạp vật phòng. Trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, thành chói gia thú, thật to mộc tương, vụn vật sự việc, thất thất bát bát đôi non nửa gian phòng ở, còn lại không gian lại còn không tiểu, cũng đủ cất chứa 10 đến cá nhân. Trong phòng chỉ có môn không có cửa sổ, có vẻ có chút âm u ẩm ướt, cũng không có cái bàn, chỉ có cạnh cửa nhất tiệt tiểu. Mộc đôn, mặt trên làm ra vẻ tràn ngọn đèn, Tần Kinh Vũ ngửi khứu, đó là mỡ động vật chi phát ra mùi, có mệt hay không, mệt mỏi liền nhắm mắt lại nghỉ hội, thấy nàng đại trợn tròn mắt, Lôi Mục Ca mãn hàm sủng nịch thấp nói, Tần Kinh Vũ ừ một tiếng, thuận thế sườn nằm đi xuống, Lý Nhất Thuyền thấu lại đây hỏi, ai, các ngươi nói cái kia đại tế sư đến tột cùng là loại người nào? Của hắn thanh âm nghe qua như vậy xa xôi, rốt cuộc nhân là đứng ở chỗ nào nói chuyện, không biết, bất quá ta nghe được kia thanh âm là từ Thuyết Phong truyền ra đến. Tần Kinh Vũ cau mày, nhớ tới người nọ trong lời nói, chính hắn cũng nói, là ở Bích Cốc, đối với này vừa nói từ, nàng nhưng thật ra rất nhanh có thể nhận, ở phía trước thế liền nghe nói qua cùng loại chuyện xưa. Tỉ như Tây Tàng mỗ ta địa khu Lạt Ma, đi bộ đi lên lạnh khủng khiếp cực, không ăn không uống dài đến mấy tháng lâu, trừ bỏ hơi chút hắc gầy chút, cũng không gì không khỏe, thân thể cơ năng cũng không có gì tổn thương, đương nhiên, chưa từng khảo cứu mà thôi, xem ra này đại tế sư là huyết tế mấu chốt nhân vật. tu phải cẩn thận đối đãi. Lôi Mục Ca nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, đợi cho trời tối, chúng ta liền đi ra cửa điều tra một phen, trước thăm dò địa hình vị trí, lại nghĩ cách tìm người. Mọi người nhất trí gật đầu. Lôi Mục Ca lại hướng Tần Kinh Vũ hỏi, điện hạ trên người dây thừng, cảm thấy khó chịu không? Muốn hay không trước cởi bỏ? Tần Kinh Vũ nhéo hạ cánh tay, lại động động tụ cổ tay, lắc đầu nói, buộc của ta kia đứa nhỏ cái đầu tiểu, không khí lực, buộc tung tung suy sụp, nhưng thật ra không ý kiến sự, khiến cho nó cột lấy đi, nhớ tới này nhất ban ngày gặp được, thực cảm thấy bất khả tư nghị, nếu không truy kia chỉ trộm đi chính mình quả ngực bố mang màu vàng con chó nhỏ. Tuyệt đối sẽ không phát hiện này khe đá lý cư nhiên còn có khác động thiên. Mấy người đang trong phòng mặc sổ canh giờ, nhìn kia tràn ngọn đèn chậm rãi trở tối, đèn đuốc nhảy mấy khiêu, cuối cùng hóa thành nhất lụ khói nhẹ, theo môn khâu lý đã muốn nhìn không tới gian ngoài ánh sáng. Thiên, đại khái đã muốn đen, có chút cúi đầu tiếng bước chân truyền đến, cửa phòng loảng xoảng làm mở ra. Kia cô gái tiến vào, nhìn đến tắt ngọn đèn, hơi hơi mặt nhăn hạ mày, theo vách tường chỗ lấy ra cái tiểu hồ, thêm dầu tháp, đem đăng một lần nữa châm, ngọn đèn chợt lóe, nàng quay đầu nhìn hoặc ngồi hoặc nằm mấy người, lại đẩy cửa đi ra ngoài, một lần nữa khóa kỹ, một cái canh giờ sau, cô gái một lần nữa xuất hiện, lúc này, nàng mang đến nhất quán thủy, không thấy người khác. Trực tiếp đem thủy quán đặt ở Lôi Mục Ca trước mặt. Ai, này tiểu cô nương thực không ánh mắt, cho dù không để ở điện, điền công tử trước mặt, đều nên phóng ở trước mặt ta đi. Lý Nhất Thuyền nhìn kia trương lạnh lùng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười hớ hớ đáp lời, Tần Kinh Vũ nhìn cô gái. Quả nhiên nghe lời, chỉ dẫn theo thủy không mang đồ ăn, thấy nàng xoay người phải đi. Chạy nhanh gọi lại, đợi chút, kia cô gái dừng lại cước bộ, lẳng lặng đứng chờ nàng nói chuyện. Tần Kinh Vũ kéo kéo môi, lộ ra cái tự nhận là chân thành tươi cười. Ngươi kêu Vương Mẫu, cô gái nhìn nàng không nói chuyện. Tần Kinh Vũ than nhẹ, Vương Mẫu, tên này thật đẹp. Lý Nhất Thuyền vừa cúi xuống đi uống một ngụm thủy, vừa nghe lời này, quay đầu văng lên nhất, đừng lãng phí thủy được không? Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, quay lại đầu đến xem hướng cô gái, mâu quang lưu truyền, lại thay hé ra mê chết người không đền mạng khuôn mặt tươi cười. Các ngươi là Ma Nạp tộc nhân, đúng hay không? Chúng ta là từ bên ngoài đến du khách, ở trong núi gặp được gió lốc lạc đường, không cẩn thận xông tới, vừa tiến đến đã bị buộc đến nơi đây đến đây, kỳ thật chúng ta đều là người tốt. Thật sự, kia cô gái vẫn là không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng chưa chát một chút. Tần Kinh Vũ khẽ cười nói, cái kia, Vương Mẫu muội muội, ngươi xem chúng ta bị quan ở trong này cũng ban ngày. Không phải cũng ngoan ngoãn nghe lời, chưa cho ngươi quấy rối là không? Bất quá này quán thủy thật sự không đủ, ngươi cho chúng ta nhiều lấy nhất quán thủy, sẽ tìm điểm ăn gì đó đến được không? Kia cô gái nghe nàng một phen nói cho hết lời, lập tức đi tiến lên đây, một tay lấy thủy quán lấy đi, bình tĩnh đi ra cửa. Uy, ngươi như thế nào bước đi? Tần Kinh Vũ nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối, của nàng tán gái tuyệt kỹ, đến nơi đây cư nhiên mặc kệ dùng. Kia thủy quán lý thủy cũng chỉ Lý Nhất Thuyền uống một ngụm. Những người khác đều còn không có luân thượng đâu, cái này. Cầm đi, ha ha ha, Lý Nhất Thuyền cười đến tiền ngưỡng sau phiên, vui, ôi mẹ ta nha, điện hạ a điện hạ, người lão nhân già cũng có ăn đau thời điểm, cười cười, nhìn mấy người ủ rột vẻ mặt, cười gượng hai tiếng, có tí xấu hổ, làm sao, cười cười đều không được sao, hư, đừng náo, Tần Kinh Vũ nhíu mày, hướng bốn phía vọng đi qua. Làm sao vậy, Lôi Mục Ca theo của nàng ánh mắt nhìn lại, không phát hiện cái gì dị thường, không khỏi hỏi, Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, mới vừa rồi Lý Nhất Thuyền cười ha ha thời điểm, nàng mơ hồ có loại cảm giác, có người ở nhìn trộm bọn họ, vách tường sau giống nhau còn có nhợt nhạt tinh tế tiếng hít thở. Tiếp theo Thuấn, cảm giác này lại tiêu thất. Quên đi, kia tiểu cô nương không cho ta đưa ăn. Chúng ta chính mình nghĩ biện pháp. Lôi Mục Ca nói xong đứng dậy, vận khởi một ngụm chân khí. Song trưởng nhất tránh, chỉ nghe lạch cạch vài tiếng thúy vang. Dây thừng gãy số tròn đoạn. Hắn lại đây từng cái cởi bỏ mấy người trên người dây thừng. Lại đi đến trước cửa, thử đẩy, không nghĩ tới cửa phòng lên tiếng trả lời mà khai. Kia cô gái ôm thủy quán đi được vội vàng, thế nhưng đã quên khóa cửa. Như vậy cũng tốt, miễn cho muốn dùng thần kiếm đi chặt đứt xiềng xích, đến lúc đó không tốt chữa trị trở lại như cũ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói vừa xong, thân ảnh đã muốn chạy trốn đi ra ngoài. Tần Kinh Vũ đứng dậy hoạt động xuống tay chân. Ở trong phòng nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, dạo qua một vòng lại đây. Lôi Mục Ca vừa vặn trở về, đang cầm một cái thủy quán, còn có một cái chén lớn. Trong bát là nhất đại khối nướng chín thịt dê, cùng một khối sữa đặc dạng gì đó. Điện hạ ngươi đến xem, này đó có thể ăn không? Tần Kinh Vũ ôm lấy thủy quán nghe thấy hạ, lại dùng ngón tay chấm một chút thường thường. Cảm giác không khác, lại đem thịt dê cùng sữa đặc kiểm tra rồi, cũng không cảm thấy vấn đề gì, vì thế gật đầu nói, ăn đi. Lý Nhất Thuyền hoan hô một tiếng, một bên đi bài kia thịt dê, Nhất vừa cười nói, điện hạ này cái mũi cùng đầu lưỡi, thực so với ta thử độc ngân châm còn lợi hại. Tần Kinh Vũ mặc kệ hắn, ôm lấy thủy quán uống lên nước miếng. Vừa buông bình, Lôi Mục Ca liền đệ một khối thịt dê lại đây. Có chút lạnh, bất quá hương vị vẫn là không sai. Cả một ngày không ăn cái gì, nhưng thật ra thật sự đói bụng. Tần Kinh Vũ cũng không rụt rè, tiếp nhận đến đại mau cắn ăn. Ở nơi nào tìm được nhiều thế này thứ tốt? Nàng vừa ăn vừa hỏi. Lầu 2 có gian phòng bếp, ta xem ăn còn không thiếu. Sẽ theo tay cầm đi một chút. Lôi Mục Ca cười hỏi. Như thế nào, ăn ngon sao, ăn ngon ăn ngon, Tần Kinh Vũ không ngừng gật đầu. Thịt dê nướng tốt thời gian còn không tính lâu lắm, cắn dầu trơn bốn phía, rất là thoải mái, mà kia sữa đặc hương vị quá nồng, lâu cư nội địa người tự nhiên là nghe thấy không quen. Bất quá Tần Kinh Vũ biết đó là thứ tốt, gặp mọi người đều không thế nào ăn, một hơi nuốt vào nhất hơn phân nửa. Ăn uống no đủ, Lôi Mục Ca thu thập hạ khí cụ, xuất môn trả lại sau lại phản hồi. Nhìn thượng dây thừng cười nói, bên ngoài trời đã tối rồi, này dây thừng cũng không tất lại trói lại, chúng ta cái này đi ra ngoài đi. Tần Kinh Vũ gật đầu nói, cách này huyết tế còn có vài ngày. Chúng ta phải đuổi ở hiến tế phía trước tìm được công chúa nói còn chưa dứt lời. Chợt nghe không biết làm sao một tiếng trống vang lên. Giống như là cái gì vậy đột nhiên rơi xuống đất. Ai? Tần Kinh Vũ lập tức quát. Sau một lúc lâu, cửa phòng chỗ bóng người nhoáng lên một cái. Cô gái tĩnh đứng yên ở cạnh cửa. Tái nhợt hay gò má cũng là nổi lên một tia khả nghi màu đỏ. Tần Kinh Vũ lúc trước liền tại hoài nghi. Lúc này nhìn trên mặt nàng bình tĩnh biểu tình. Cũng là chắc nói. Nói như vậy, thức ăn nước uống là cố ý làm cho chúng ta tìm được. Cô gái nhìn xem nàng, lại nhìn xem Lôi Mục Ca, ánh mắt cuối cùng rơi trên mặt đất dây thường thượng, định trụ bất động, Tần Kinh Vũ nhún vai, nga, nguyên lai là cái câm điếc, ngươi, mới, là, ách, ba, cô gái nâng mâu, một chữ nói, thanh âm khàn khàn mà chúc chắc, Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng vừa động, này tình cảnh, thật giống như một cái trường kỳ không người nói chuyện. Khi cách nhiều năm rốt cục mở miệng, ngôn ngữ công năng cũng đã có chút thoái hóa, cùng cái bi bô tập nói hài đồng không có gì khác nhau. Vương Mẫu, là ngươi tên thật sao? Nàng hỏi, cô gái gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, đúng vậy, Tần Kinh Vũ mâu quang lóng lánh, lại nói, ngươi từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm chúng ta. Trộm nghe chúng ta nói chuyện, chính mình giác quan thứ 6 đúng vậy. Kia nhợt nhạt hô hấp, kia tường ngăn có nhân cảm giác, còn có kia thanh trọng vật rơi xuống đất động tĩnh, đều là nguyên tự trước mặt người. Vương Mẫu không trả lời của nàng vấn đề, mà là nhìn về phía Lôi Mục Ca. Trong mắt lộ ra kỳ dị quang huy. Ta biết của các người bình khí phóng ở nơi nào. Ta có thể lặng lẽ trả lại cho ngươi nhóm. Còn có thể cho các ngươi mỗi ngày cung cấp đồ ăn. Cho các ngươi ở trong này tự do cuộc sống. Thẳng đến Đại Tế Sư trở về. Nhưng là các ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Nàng mới đầu nói được thực thong thả. Một chữ một chút, đến sau lại, cũng là dần dần lưu sướng. Thực hiển nhiên, nàng đối Lôi Mục Ca ấn tượng đầu tiên lương hảo. Sau lại từ một nơi bí mật gần đó thấy được hắn tránh chặt dây sách oai hùng thần lực. Trong cảm nhận đã muốn đưa hắn cho rằng năm người chung lãnh tụ nhân vật. Trực tiếp đem người nào đó xem nhẹ bất kể. Tần Kinh Vũ ha một tiếng cười. Không cần ngươi động thủ. Chúng ta chính mình cũng có thể tìm được đồ ăn. Về phần binh khí, phá đồng lạn thiết mà thôi. Ta còn ngại cầm là trói buộc đâu. Không cần cũng thế, nói sao, các ngươi kia Đại Tế Sư cũng không yêu cầu chúng ta thước vũ khí bị nguy. Đoạn thực cạn lương thực, ngươi theo như lời ký vô nửa điểm phiêu lưu, lại khuyết thiếu thành ý thực xin lỗi. Ta cự tuyệt, nàng đã muốn có thể khống chế thần kiếm, tự nhiên không lo lắng nó đi về phía vấn đề. Vương Mẫu há miệng thở dốc, chậm rãi nói, nếu các ngươi là vì huyết tế mà đến. Sẽ không nên cự tuyệt ta, bởi vì ta là Đại Tế Sư bên người duy nhất thị nữ. Mà huyết tế, là từ Đại Tế Sư tự mình chủ trì. Trong đó quá trình, không có người so với ta rõ ràng hơn. Lôi Mục Ca cùng Tần Kinh Vũ nhanh chóng liếc nhau. Người nói, huyết tế, ma nạp tộc huyết tế. Đúng vậy, huyết tế, chúng ta ma nạp tộc 100 năm cử hành một lần tuyết sơn chi thần huyết tế. Vương Mẫu nhìn chằm chằm Lôi Mục Ca nói, ta vừa rồi nghe các ngươi nói, nơi đó mặt có của các ngươi công chúa, tiền chút thiên tộc trưởng đến bái kiến Đại Tế Sư khi cũng nói qua. Lúc này tuyết thú còn đi Đông Dương Quốc, mang về đến một cái rất mỹ lệ nữ tử, hẳn là liền là các ngươi người muốn tìm, ngươi vì sao muốn nói cho chúng ta biết này đó, mục đích của ngươi là cái gì? Lôi Mục Ca nghe được bán tín bán nghi. Trầm giọng hỏi, bởi vì, lần này hiến tế lý nổi danh nhân tế tên là Mai Đoá. Vương Mẫu than nhẹ, trong mắt hiện lên một tia bi thương. Nàng theo ta là cùng một cái mẹ, là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân. Cách chương,